Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 680, Quỹ đạo đính chính. Cách xa ở nơi sâu xa trong vũ trụ tiểu hành tinh mang một viên đường kính 2 km, tiểu hành tinh chính đang cao tốc hướng về một phương hướng đi tới, không có đối chiếu vật, nhanh hơn nữa tốc độ, cũng cảm giác là vũ trụ lá rụng, lung tung không có mục đích trôi nổi. Bắp ngô tiểu hành tinh phần sau mang theo màu xanh lam u quang, chính là lít nha lít nhít máy móc trụ, chính hướng về vũ trụ phun ra thể plasma. Hai viên tiểu hành tinh vừa mới bắt đầu tương đối tốc độ liền không nhỏ. Chỉ là ở không giống trên quỹ đạo vận hành, không cùng xuất hiện. Bây giờ bắp ngô tiểu hành tinh quỹ đạo thay đổi, thêm vào máy móc trụ gia tốc, tương đối tốc độ trở nên càng cao hơn. Tất cả những thứ này chính là vì có đầy đủ động năng đi va chạm dụng cụ châm lửa, nhường dụng cụ châm lửa quỹ đạo phát sinh thay đổi. Chính đang đính chính động năng mô hình, chính đang đính chính động năng mô hình, dựa theo trước kia tính toán động năng mô hình, bây giờ tiểu hành tinh tốc độ đã đầy đủ, nhưng máy móc trụ mang theo lượng tử máy tính, vẫn còn đang đối với giữa hai người động năng mô hình tiến hành đính chính, làm được mức độ lớn nhất hoàn mỹ. Sau 3 phút, bắp ngô va chạm dụng cụ châm lửa, cột chống trời thoát ly bắp ngô, mang theo trí tuệ nhân tạo máy móc trụ phát sinh chỉ lệnh. Bắp ngô tiểu hành tinh bên trong hết thảy máy móc trụ dừng thể plasma phun ra. Đỉnh chóp khảm nạm ở bắp ngô tiểu hành tinh bên trong máy móc chảo chậm rãi buông ra thu hồi. Khống chế máy móc trụ phương hướng động cơ ion bắt đầu ngược gia tốc. Bắt đầu thoát ly tiểu hành tinh. Không tới 1 phút, hết thảy máy móc trụ thoát ly bắp ngô tiểu hành tinh hoàn tất. Chỉ có máy theo dõi còn ở phía trên. Nếu như không gian vũ trụ có thể làm vải vẽ tranh, lúc này có thể nhìn thấy bắp ngô cùng dụng cụ châm lửa hai viên tiểu hành tinh vận động quỹ tích, chính đang không ngừng kéo dài, mãi đến tận một cái nào đó điểm ra gặp nhau. Dụng cụ châm lửa đã rõ ràng trong tầm mắt. Va chạm 1 phút đếm ngược. 60, 59, 58, đếm ngược bắt đầu. Ở bắp ngô thị giác bên trong, dụng cụ châm lửa càng lúc càng lớn. Quanh hai người va chạm, dường như hai khối nói cho phi hành tảng đá ở trong vũ trụ chạm vào nhau. Trần Mặc Thật nhìn kỹ toàn tức hình chiếu lên mô hình. Đây là căn cứ nửa giờ trước truyền về số liệu, thành lập hai cái tiểu hành tinh va chạm mô hình. Dựa theo tính toán, hiện tại đã phát sinh va chạm. Cũng không biết ở tiểu hành tinh mang bên trong tình huống làm sao. Hành tinh cải tạo hạng mục phương án thứ nhất, thành bại liền lần thứ hai dơ lên, như chạm vào nhau sau. Dụng cụ châm lửa quỹ đạo số liệu cùng hòa tinh quỹ đạo số liệu lệch khỏi quá nhiều. Vậy thì mang ý nghĩa thất bại, cần thời gian dài đi đính chính dụng cụ châm lửa quỹ đạo. Mặc ca, hai cái tiểu hành tinh thành công va chạm, số liệu truyền về, nửa giờ, mặc nữ đột nhiên mở miệng, ở toàn tức bảng lên. Xuất hiện truyền về dụng cụ châm lửa số liệu, đồng thời còn có dụng cụ châm lửa tình hình. Hai cái tiểu hành tinh va chạm, bắp ngô tiểu hành tinh đã nứt ra, một khối to lớn tiểu hành tinh mảnh vỡ lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo đạn đi. Vô số nhỏ đá vụn nổ tung, chung quanh lắp bắp, rất bất hạnh, ba cái máy móc trụ bị lắp bắp thiên thạch bắn trúng. Trong đó hai cái máy móc chảo mất linh, một cái nằm ở nửa mất linh trạng thái. Có điều Trần Mặc không thèm để ý, máy móc trụ hệ thống đẩy cùng máy móc hệ thống là độc lập vận hành. Chỉ cần động cơ ion không xấu, liền có thể trở về địa cầu sửa chữa. Cùng xuất hiện, còn có hỏa tinh quỹ đạo vận hành số liệu. Quỹ đạo lệch khỏi 23:03 giây, ở có thể đính chính phạm vi bên trong. Nhìn thấy dụng cụ châm lửa cùng hỏa tinh quỹ đạo số liệu, Trần Mặc trong đầu liền bốc lên đáp án này. Đính chính dụng cụ châm lửa quỹ đạo. Cùng lúc đó, cách xa ở vũ trụ ở ngoài, máy móc trụ trí tuệ nhân tạo đã sớm bắt đầu quỹ đạo đính chính kế hoạch. Vẫn thạch nhỏ mảnh vỡ tan hết, hết thảy máy móc trụ bay đến bị va chạm qua đi dụng cụ châm lửa lên, bắt đầu đưa vào. Dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh thể tích quá lớn, máy móc trụ cung cấp lực đẩy căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng ở thời gian dài ảnh hưởng, dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh vẫn là có thể phát sinh nhỏ bé chuyển chỗ. Những này nhỏ chuyển chỗ tích lũy, đầy đủ chậm rãi đính chính quỹ đạo. Chỉ cần ở tiểu hành tinh cùng hỏa tinh va chạm thời gian trước, quỹ đạo lệch khỏi ở có thể đính chính phạm vi bên trong, liền có thể hoàn thành đính chính. Đến hàng ngàn máy móc trụ đưa vào tiểu hành tinh bên trong, bắt đầu châm lửa gia tốc. Dụng cụ châm lửa chất lượng so với bắp ngô tiểu hành tinh lớn quá nhiều, máy móc trụ cung cấp tăng tốc độ, khó mà nhận ra. 859 giờ sau có thể hoàn thành quỹ đạo đính chính. Dụng cụ châm lửa đem ở 1470 giờ 31 phân tiến vào hỏa tinh sức hút tràng, lấy thái dương hệ vì là cầu bàn, tiểu hành tinh vì là cầu, đánh ra một cây cầu, có thể hay không vào động, cần 2 tháng sau thấy rõ ràng. Dụng cụ châm lửa cùng hỏa tinh va chạm thời gian ở 2 tháng sau. Trần Mặc nhìn một chút ngày hôm nay ngày, lúc tháng 10, Somu đánh giá trước mắt người đến chơi, đầy mặt không rõ, hắn không quen biết đối phương, cũng không rõ ràng lai lịch của đối phương. Đối phương đột nhiên tìm đến mình, nói chuyện quan trọng thương lượng, liên quan với khoách thế lực lớn sự tình. Nhắc tới cái đề tài này, hắn không nói hai lời liền lựa chọn thấy người tới. Là một cái bộ lạc nhỏ vũ trang thủ lĩnh. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn khoách thế lực lớn. Gần nhất xung quanh vũ trang mắt nhìn chằm chằm, tình huống không tốt lắm. Nếu như không phải có chút năng lực, chỉ sợ bọn họ đã bị thôn tính. Tác Mộc tướng quân, có hứng thú hay không nhường địa bàn của chính mình càng lớn một chút? Trung Lôi bưng lên đối phương chuẩn bị rượu mạnh uống một hớp, vẻ mặt tự nhiên. Hiện tại Trung Lôi trải qua trang điểm dịch dung, là một cái râu quay nón đại thúc dáng dấp, chòm râu dài nửa thước, còn dùng dây đỏ buộc, có chút tinh xảo, người ngoài căn bản không nhận ra hắn diện mạo như cũ. Không tốt bại lộ thân phận, bọn họ không cách nào trắng trợn tham gia người khác đấu tranh bên trong. Bằng không khẳng định bị dư luận nắm lấy nhược điểm, đưa tới càng nhiều phiền phức, không cách nào thông qua trắng trợn tham gia. Nhưng tiền đề phương pháp còn có rất nhiều. Những kia bộ lạc vũ trang, vũ khí lạc hậu đến đòi mạng, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần bọn họ có thể có biện pháp, có can đảm tham gia, những người kia chỉ là vai hề mà thôi. Dĩ nhiên muốn, các hạ có biện pháp nhường chúng ta mở rộng. Somu trừng trừng nhìn chằm chằm Trung Lôi, khí tức dũng mãnh, còn không quên sờ sờ đen tỏa sáng đầu chọc. Người hiểu hắn, đều biết hắn động tác này có ý gì. Nếu là đùa hắn, đón lấy không phải uống rượu, mà là ăn viên đạn. Có, Trung Lôi nhàn nhạt nhìn người xung quanh viên một chút. Somu nhếch miệng nở nụ cười, vung tay lên, âm thanh vang dội, Dos lưu lại, người khác đi ra ngoài. Chờ tất cả nhân viên toàn bộ rời đi, mới híp mắt nhìn Trung Lôi. Ở bên cạnh hắn, cái kia thần tình lạnh lùng Dos, bàn tay đã đặt tại súng lên. Như có không đúng, sẽ ngay lập tức có động tác. Đối với hai người đề phòng, Trung Lôi không hề bị lay động. Phía nam, Nas huynh đệ, Somu biểu hiện cứng đờ. Lập tức rõ ràng Trung Lôi nói người là ai. Tuy rằng nơi này tin tức bế tắc, nhưng hắn cũng biết, Nas huynh đệ vũ trang, gần nhất làm chuyện gì, đoạt một cái nước ngoài mỏ, hành quân kiến tập đoàn. Somu không ngu ngốc, lúc này đoán được một chút ý tứ, nhưng không xác định đúng không. Đối phương không dùng nói rõ thân phận, Trung Lôi không để ý tới Somu tâm lý hoạt động, bình tĩnh nói, ta có thể thuê hai cái đặc thù trang bị cho ngươi một tuần. Ngươi chỉ cần làm một chuyện. Trong doanh địa rơi vào yên tĩnh, Somu nheo mắt lại nhìn chằm chằm Trung Lôi. 2 phút, trong doanh địa rơi vào tĩnh mịch, Somu biểu hiện biến ảo không ngừng, ở cân nhắc trong đó lợi và hại. Tựa hồ quyết định, Somu liếm liếm môi, cái gì trang bị, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.